Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, giảo hoạt. Thất Yêu Tháp tầng thứ hai, Dương Trần hai mắt như điện, cảnh giác quan sát bốn phía, hắn có thể cảm nhận được, phải giết chết con thứ nhất yêu thú thời điểm, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên xông lên đầu. Phảng phất tại phía dưới trong nham tương, đột nhiên lại có yêu thú khôi phục đồng dạng, loại kia bị âm thầm nhìn chăm chú cảm giác, cực kỳ không thoải mái. Xoạt, ngắn ngủi yên tĩnh, sau lưng Dương Trần, đột nhiên có nham tương quấy thanh âm truyền ra, đi theo một đạo lửa nóng kình phong, nhanh như chớp giật đánh tới. Dương Trần không dám khinh thường. Trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo, huyết ẩm kiếm lấy cực kỳ xảo trá độ cong, hướng về sau đâm tới, đang kịch liệt tiếng va đập, bỗng nhiên vang vọng ra, huyết ẩm kiếm như là công kích tại trên tường đồng vách sắt đồng dạng, truyền đến rung động dữ dội, để Dương Trần cánh tay run lên, nguyên khí trong cơ thể đều là rung động, hắn con người hơi co lại. Loại này cường hoành lực công kích, vậy mà cùng mình tương xứng, vừa muốn quay đầu ứng đối. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên quang mang lóe lên, lại một con yêu thú đột nhiên đánh tới. Trước mặt con yêu thú này, miệng to như chậu máu, mang theo trận trận gió tanh, hai hàng lưỡi đao đồng dạng răng, chớp động lên lạnh lùng hàn mang, một cỗ cực kỳ tim đập nhanh ba động. Từ trên đó lan ra, tê, cùng lúc đó, Dương Trần sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng tê minh, sau đó sau lưng yêu thú, lại lần nữa vọt tới, công kích chưa đến, lại có lửa nóng kình phong, để sau lưng của hắn nhói nhói, yêu thú này, quá giảo hoạt, Dương Trần giật mình, trong lòng không gì sánh được chấn động, yêu thú này giảo hoạt trình độ. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy mà tiền hậu giáp kích, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chợt cắn răng một cái. Đối với sau lưng công kích, trực tiếp xem nhẹ, ngón tay hung hăng chỉ về phía trước. Thanh dương chỉ, mãnh liệt thanh mang, bỗng nhiên vạch phá không khí. Một cỗ không cách nào hình dung nhục thân lực lượng. Vào lúc này như là trời long đất lở đồng dạng, quét sạch ra. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đình chỉ vận chuyển, hết thảy chung quanh, đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng một giây sau, kinh khủng trùng kích, đột nhiên từ Dương Trần ngón tay thổ lộ mà ra. Cường hoành uy thế, để chung quanh hư không, đều không ngừng run rẩy đứng lên. Oanh, một tiếng oanh minh, bỗng nhiên truyền ra, phía trước kia yêu thú, hỏa hồng trong mắt. Đột nhiên lộ ra vô tận hãi nhiên, nhưng còn chưa chờ cái này hãi nhiên triệt để khuếch tán ra đến. Nó toàn bộ đầu lâu liền trong nháy mắt nổ tung, liền ngay cả nó thân thể lân phiến, cũng toàn bộ chóc ra, máu bắn tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Yêu thú kia thi thể, càng là trực tiếp bay ngược về trong nham tương, trận trận khói xanh, bay thẳng mà lên, Cùng lúc đó, Dương Trần đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình trực tiếp bay về phía trước ra, nhưng giờ phút này hắn cắn răng một cái, tại bay ngược thời khắc, đột nhiên quay người, chính trông thấy sau lưng yêu thú lại lần nữa đánh tới. Yêu thú kia trong mắt lộ ra hung ác chi ý, rõ ràng là muốn thừa dịp Dương Trần thụ thương. Đem hắn triệt để giết chết. Quy nhất thức, Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không gì sánh được oán hận, lập tức hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí trong cơ thể như là giang hà đồng dạng, thuận bàn tay tràn vào đến huyết ẩm kiếm ở trong. Huyết ẩm kiếm giống như là nhận chủ nhân tác động, thân kiếm run rẩy, truyền ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Vô tận huyết sắc kiếm ý, như là cuồng phong gào rít giận dữ, vờn quanh tại chung quanh hắn, Sau một khắc, những này huyết sắc kiếm ý bỗng nhiên co vào, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm hư ảnh, theo Dương Trần Huy kiếm chém ra. Trường kiếm này hư ảnh bỗng nhiên chém vào xuống. Bạch, trường kiếm hư ảnh trực tiếp xé rách không khí, đi vào yêu thú kia trước mặt, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, liền trực tiếp chém xuống dưới. Yêu thú kia thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh chặt thành hai nửa. Dù vậy, trường kiếm hư ảnh uy lực không giảm. Khi cùng phía dưới nham tương đụng vào một sát na, toàn bộ nham tương đột nhiên từ Dương Trần phía trước chia cắt ra đến hai đạo to lớn nham tương thủy triều, hướng về phương xa phun trào mà đi. Một kích này uy lực vậy mà cường đại như thế, liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng đều vì đó kinh ngạc. Lập tức hắn là xong, nhưng Thiên Mang kiếm thuật là La Trưởng tọa thành danh kiếm pháp, uy lực cường đại không thể khinh thường, thậm chí đều có thể uy hiếp được ngự hồn cảnh cường giả. Mình bây giờ chỉ sợ còn không có đem kiếm thuật này toàn bộ uy lực thi triển đi ra. Giải quyết hết phiền toái trước mắt, Dương Trần cũng không dám thư giãn, lúc này xoay chuyển thân thể, rơi vào nơi xa một cái trên cột đá, sau đó vội vàng lấy ra một viên thiên nguyên đan nuốt vào. Đan dược nhập thể, liền hóa thành cuồn cuộn tinh khiết năng lượng, dung nhập vào toàn thân bên trong. Hắn phía sau lưng thương thế, trong nháy mắt này, càng là truyền đến một loại ngứa lạ. Hiển nhiên là huyết nhục ngay tại khép lại. Ao ao ao, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, dưới nham tương đột nhiên truyền đến cùng loại với dòng nước thanh âm. Dương Trần toàn thân siết chặt, định thần nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại. Lần này xuất hiện yêu thú lại là bốn cái, cái kia bốn cái yêu thú trong mắt tất cả đều lộ ra hung tàn quang mang. Có thể bọn chúng lại không nóng lòng tiến công, mà là phân biệt đi vào khác biệt cột đá bên cạnh. Sau đó thân thể như là như rắn, từ đuôi đến đầu vờn quanh tiến lên, đi vào cột đá đỉnh. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, cái này bốn cái cột đá vị trí cực kỳ đặc thù, rõ ràng là khoảng cách gần hắn nhất bốn cái, nhưng yêu thú này lại muốn đi đầu phong tỏa đường lui của mình. Ngạnh kháng khẳng định không được, chỉ có tạm thời tránh lui, lại dần dần đánh tan. Trong đầu óc hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động, biết nếu là như lúc trước như vậy chém giết, chính mình thua không nghi ngờ. Lập tức hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một vòng tia sáng kỳ dị. Từ khi ngoại môn thi đấu về sau, hắn lăng ảnh bộ cho tới bây giờ không có trưởng thành qua. Trước mắt thời cơ này, vừa vặn có thể nhờ vào đó mà luyện một phen. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dương Trần khóe miệng liền câu lên một vòng đường cong. Lúc này không chút nghĩ ngợi, thân hình lướt qua 10 đạo tàn ảnh, hướng về mặt bên chạy như bay. Cái kia bốn cái yêu thú thấy thế, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Trần vây công mà đến. Chính diện một cái kia càng là thân thể chuyển động như là roi thép đồng dạng, phần đuôi co rúm mà ra. Dương Trần hai mắt bé nhỏ âm thầm ghi khắc yêu thú phương thức công kích. Tại tới gần một sát na, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế trên không trung một cái xoay chuyển, xảo diệu né tránh một kích kia, đồng thời thân hình vậy mà tinh chuẩn rơi vào sau một khắc trên cột đá. Một loạt động tác, nước chảy mây trôi, tiếp đó liền hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Dương Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng không nóng nảy đánh giết yêu thú. Lăng ảnh bộ thi triển đến cực hạn, tại cột đá này gầy trơ xương nham tương thế giới, xuyên thẳng qua không thôi. Cái kia bốn cái yêu thú, bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách tại trên cột đá đặt chân, chỉ có thể dựa vào thân thể quay quanh tại trên cột đá. Cứ như vậy, bọn hắn tại trên cột đá tốc độ giảm mạnh, một kích không trúng phía dưới, chỉ có thể lựa chọn nhảy về trong nham tương, tìm kiếm lần tiếp theo tiến công cơ hội, nhưng Dương Trần lại sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ cần phát giác một tia không ổn tình huống, lăng ảnh bộ liền trong chốc lát thi triển, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền tới đến chỗ xa xa, một cử động kia, để cái kia bốn cái yêu thú 10 phần tức giận, đành phải tiếp tục liều mệnh truy kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.